Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, nói diễn 49 chạy đi này một. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, 25, Thiên A, hắn xông lên thứ 20 tầng 5, bên phải một vị tu sĩ vẻ mặt hoảng loạn nói. Này quái thai đã đánh vỡ chúng ta này phiến thiên địa từ xưa đến nay ký lục. Bị đạo tháp xác nhận vì có trong truyền thuyết đế cấp tiềm chất vô thượng thiên tài. Mới tam chín, hoảng cái gì, ai ngờ hư hoàng đại lão thế nhưng vẻ mặt đạm nhiên nói. Làm chúng ta thưởng thức một chút, nhìn xem vị này nói tuệ xác thật khoáng cổ tuyệt kim thánh giáo chủ. Có thể hay không cấp đại gia trình diễn nhảy vào 49 chân chính thần thoại đi. Bên phải chúng, tu sĩ vừa nghe, sôi nổi tỏ vẻ ra tất cả mọi người đều hiểu tích biểu tình. Biết cái gì? Đáp án rất đơn giản. Đạo tháp chỉ là phán định hoặc tấn chức hắn tiềm chất. Lại vô lực tấn chức thực lực của hắn. Chúng ta bên này chẳng những có 3 vị vương giả, còn có 2 vị hư hoàng đâu. Tể một cái đại gia trong ấn tượng mới nhất cửu cao giai tiểu cạn bã. Còn không phải cùng tể tiểu kê cơ giống nhau nhẹ nhàng. Này đã chết thiên tài a, hắn cũng chỉ cùng cấp với một cái chết cầu. Na không, liền chết cầu đều không bằng. Chết cầu nếu không chê dơ, còn nhưng dùng để hạ cái lẩu. Này đã chết thánh giáo chủ, từ tỉnh lương thực góc độ tới nói. Đảo còn thật sự không bằng một cái chết cầu. Vì thế phong cách nghiêm trọng bị bẻ cong. Vốn nên hỉ khí dương dương bên trái chúng tu sĩ, lại giống đã chết lão cha sôi nổi vẻ mặt bi thương nhìn chằm chằm bia đá cái kia tiếp tục thượng thoán tên. Mà vốn nên hoảng sợ lo sợ nghi hoặc bên phải chúng tu sĩ, lại giống xem đậu bức vai hề nhìn chằm chằm nào đó không ngừng thượng thoán tên. Ngừng. Rốt cuộc dừng lại, nguyên bản cùng phong cách nghiêm trọng không hợp, biểu tình càng ngày càng khẩn trương hư hoàng, nhìn chằm chằm rốt cuộc ngừng ở đệ tam 16 tầng không hề di động. Cái kia tên là Diệp Phong tên, rốt cuộc tùng khẩu đại khí, vẻ mặt vui mừng nói, người này, cuối cùng vẫn là không đủ để vì hoạn a. Giang lão, ngài vừa rồi như vậy khẩn trương làm gì? Hư hoàng mỗ tâm phúc khó hiểu nói, ngươi không hiểu, phàm đại thiên tài giả tất có đại khí vận, người này chẳng những siêu việt hoàng cấp, thế nhưng liền đế cấp đều không phải này đế hạn, này khí vận to lớn, có 102 cổ kim, hơi có sơ hở, liền sẽ làm này chạy mất, người này tính không bằng thiên tính, ai có thể chân chính tính toán không bỏ sót a? Được trời yêu ái giả. Rất khó giết chết, hư huần nói tới đây, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, nhưng hắn rốt cuộc dừng bước với đệ tam 16 tầng. Không có thể đăng đỉnh, hắn mặc dù chạy thoát, cũng không họa lớn rồi. Đây là vì sao? Nên tâm phúc càng khó hiểu nói, 36 tầng chính là này phiến thiên địa đại đạo đỉnh. Chỉ ở đỉnh. Vậy còn chưa có thể tham phá này phiến thiên địa tối cao đại đạo pháp tắc. Áp đặt thiên địa quy tắc phía trên. Hư hoàng nói. Nói diễn 49. Chạy đi thứ nhất. Một vì một đường sinh cơ. Cũng vì ngăn doanh. Đạo giả. Tổn hại doanh bổ mệt cũng. Cho nên phàm là đạo lý. Chín vì cực đến. Không người có thể thập toàn thập mỹ. Chính là này lý. Nên tâm phúc càng mê hoặc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hư hoàng. Hư hoàng vì thế kiên nhẫn giải thích nghi hoặc nói. Mỗi cái thế giới ở hình thành khi, này đại đạo pháp tắc đều sẽ chạy đi thứ nhất. Hình thành một cái pháp tắc không được đầy đủ ngăn doanh giá trị. Nói cách khác, bình thường tình huống, người vô luận thiên tài đến kiểu gì trình độ. Đều không đạt được nên phiến thiên địa đại đạo pháp tắc lý luận trung mãn doanh giá trị. Thiên ngoại thiên đại thế giới ngăn doanh giá trị là đế cấp. Mà chúng ta này phiến so thiên ngoại thiên đại thế giới càng cấp thấp tiểu thiên địa. Ngăn doanh giá trị càng thấp. Đó chính là hoàng cấp. Nói cách khác, cái này Diệp Phong vô luận hắn thiên tài đến kiểu gì trình độ, ở chúng ta này phiến thiên địa, hắn liền nhiều lắm chỉ có thể tu luyện đến hoàng cấp đỉnh. Hoàng cấp chí tôn ở chúng ta này phiến thiên địa chung đã có 5 vị, lại nhiều một vị lại có gì phương. Kia nếu đăng đỉnh đâu? Nên Tâm Phúc ham học hỏi không biết mỏi mệt nói, công tham tạo hóa mới có thể đăng đỉnh. Hư Hoàng nói, một khi đăng đỉnh, vậy đại biểu cho hắn đã tìm được kia chạy đi một. Nhưng một đường thăng cấp lại không bị ngăn trở cách. Ở hắn thành công đánh sâu vào đến 49 viên mãn khi, chạy đi một tướng sẽ đúng thời cơ mà hiện, đại đạo pháp tắc sẽ viên mãn. Này phiến thiên địa các tu sĩ sẽ nghênh đón một cái đại đạo vô huyết hoàng kim tu luyện thời đại, lại vô nhân pháp tắc tàn khuyết mà tạo thành tu luyện trở ngại. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đủ thiên tài, mỗi người đều có thể đăng lâm 49 viên mãn, đạt tới này phiến thiên địa tu luyện chân chính cực hạn. Hơn nữa tu luyện thăng cấp khi, so pháp tắc tàn khuyết thời đại muốn dễ dàng đến nhiều, cho đến được đến chạy đi thứ nhất người kia. Thân tử đạo tiêu, hoàn toàn ngã xuống, thứ nhất sẽ lại lần nữa chạy đi, đại đạo một lần nữa ngăn doanh, một cái thiên địa một mãn một doanh đại đạo tuần hoàn. Chính là cái này thiên địa một cái kỷ nguyên, khai sáng kỷ nguyên giả, ngăn với viên mãn, là vì kỷ nguyên chi tử. Này vạn thọ lúc sau kỷ nguyên chung kết, nếu có thể công tham tạo hóa, vậy sẽ đánh vỡ pháp tắc, trở thành này phiến thiên địa tạo hóa chi chủ. Đại đạo nguyên với tạo hóa, một khi người này có thể công tham tạo hóa, về sau hắn lại thăng cấp, chúng ta này phiến thiên địa cũng sẽ đi theo thăng cấp. Nói cách khác, hắn về sau tu vi đạt tới tiên cấp, chúng ta nơi này liền sẽ tấn chức vì tiên giới, đạt tới thần cấp, nơi này liền sẽ diễn sinh vì thần giới. Biết vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người đi theo hắn một cái tiểu thí hài sao? Những người đó ở đánh cuộc hắn sẽ trở thành kỷ nguyên chi tử a. Thậm chí còn xa mong hắn trở thành tạo hóa chi chủ. Đi theo hắn cùng nhau vô hạn tấn chức, vĩnh hằng bất diệt, này không phải chuyện tốt sao? Nên Tâm Phúc tương đương khó hiểu nói, ấn Giang lão cách nói, chúng ta hẳn là duy trì mới đúng, vì sao còn muốn tiêu diệt? Hỏa ở mi tiệp khi, ai còn lo lắng tương lai? Giang lão đạo, nếu là ta đăng thiên các gia này đám người vật, đương nhiên sẽ khuynh lực tương trợ, nhưng người này ánh mắt thiển cận, coi ta đăng thiên các vì u ác tính, này nếu thành đại khí, còn sẽ có chúng ta đăng thiên các đường sống sao? Huống chi hắn mặc dù trở thành tạo hóa chi chủ, lại có thể như thế nào? Bằng này phiến rác rưởi thiên địa tài nguyên, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể tu luyện đến 49 viên mãn cảnh giới. Đại gia đồng dạng chỉ có thể dừng bước với vạn thọ chi cảnh. Nhiều lắm chỉ có thể sống thượng vạn năm, kia đế cấp cùng hoàng cấp lại có gì phân biệt? Mặc dù siêu việt đế cấp bước vào 49 lại có mau dùng. Cần biết chúng ta tu đạo này căn bản tôn chỉ chính là vì trường sinh, mà không phải vì đánh nhau càng hung càng mãnh càng đẹp mắt chút. Hư Hoàng cuối cùng tổng kết nói, cho nên chúng ta đăng thiên các lên trời đại kế mới là chân chính duy nhất chính xác đường ra. Người này không vì ta dùng liền vì ta sát. Vạn bất đắc dĩ, chúng ta còn có thể chọn dùng dự bị phương án. Vừa nghe đến dự bị phương án, nên Tâm Phúc tức khắc vẻ mặt hoảng sợ. Thực hiển nhiên, cái này phương án chỉ sợ xa so huyết tế chúng sinh càng vì phát dồ. Đệ tam 16 tầng đạo tháp nội, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nhìn chăm chăm một bức tự nhiên diễn sinh sao trời đồ. Cái này sao trời đồ thế nhưng cùng luyện cấp cuồng ma bình thường đêm tham vật đổi sao rời thực tế. Sao trời hoàn toàn không giống nhau. Thoạt nhìn phi thường quen mắt. Đậu má, ta địa cầu quê quán sao trời. Sao sẽ dọn đến này dị thế giới đạo tháp bên trong tới. Quê quán sao trời đồ. Làm hại luyện cấp cuồng ma nổi lên nồng đậm nhớ nhà bệnh. Luyện cấp cuồng ma tuy ở trên địa cầu hỗn đến thực tế không như thế nào. Miễn cưỡng xem như không vì xã hội thêm gánh nặng điếu ti nam. Nhưng quê quán sinh hoạt, Diệp Phong cảm thấy thực an nhàn sinh hoạt luôn là để cho người hà tư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.